Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Mục tiêu: Thần Dụ Chi Địa. Chương 386. Mục tiêu: Thần Dụ Chi Địa. Bằng hữu, không nói gạt ngươi, chúng ta gấu mèo người bộ tộc chính là dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh rồi cổ thần huyết mạch thần duệ. Có lẽ là còn lại dị thú người cũng cảm giác được chúng ta gấu mèo người nhất tộc dị thường, cho nên cực kỳ cảnh giác để tiêu trừ kim tông sư thú người, lang thú người, ích có thể thú nhân các loại. Chờ cường đại dị thú nhân chủng tộc cảnh giác, chúng ta gấu mèo người bộ tộc vẫn mờ nhạt danh lợi, quá lánh đời sinh hoạt. Đợi thần duệ huyết mạch thức tỉnh thời gian, ở một gian ánh nến chập chờn trong nhà tranh, gấu mèo nhân tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu vẻ mặt nghiêm túc hướng Tần Phong nói rằng: Những thứ này đều là gấu mèo người bộ tộc cao nhất bí mật, bằng không tên này nhân loại mạo hiểm giả cứu vớt có thể miêu bộ tộc. Lão tộc trưởng cũng không khả năng nói ra. Ngạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Những tin tức này, hắn đại khái cũng đã biết, nhưng vẫn là biểu hiện ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên bản, ở nơi này chàng, năm sáu linh, ôn dịch tịch quyển mê tung sơn mạch sau đó, lão phu cho rằng, ta nhóm gấu mèo người bộ tộc, có lẽ sẽ đang thức tỉnh thần duệ huyết mạch phía trước hủy diệt. Nhưng mà không nghĩ tới, gặp bằng hữu ngươi. Lão tộc trưởng Hỏa Vân Liệt Tửu vừa cảm kích nhìn Tần Phong liếc mắt, tiếp tục nói: Như vậy, bằng hữu, người nguyện ý tiếp tục trợ giúp gấu mèo người bộ tộc thức tỉnh chân chính thần duệ huyết mạch sao? Keng, Du Hí nêu lên: Ngài cấp độ sử thi nhiệm vụ gấu mèo nhân quật khởi chương 1, ôn dịch sau phục tô hoàn thành. Ngài thu được thưởng cho Hỏa Vân Liệt Tửu độ hảo cảm cộng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 được thưởng cho Panda Liệt Tửu độ hảo cảm cộng 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 nêu lên soát ra. Ân, cấp độ xử thi nhiệm vụ chương 1, hoàn thành. Phân biệt thu được lão tộc trưởng cùng thần cấp anh hùng panda 1 ước cùng 2 ước độ hào cảm. Keng, Du Hí nêu lên, ngài thu được cấp độ xử thi nhiệm vụ lại gấu mèo nhân quật khởi chương 02, đạt đến thần dụ chi địa. Nhiệm vụ miêu tả 1. Gấu mèo người lão tộc trưởng Hỏa Vân liệt tửu trong chỗ U Minh dự cảm đến. Nếu như muốn thức tỉnh thần duệ huyết mạch, gấu mèo người phải từng trải trùng điệp trắc trở, đạt đến thần dụ chi địa. Nhiệm vụ miêu tả 2. Thần dụ chi địa ở vào thú nhân vương quốc Coran thành phụ cận. Muốn đạt đến cái kia bên trong, ngài phải quét sạch dọc theo đường đi cản đường dị thú người quân đoàn. Lại là một loạt nêu lên soát ra. Phún phún, tiếp thu, Tần Phong gật đầu. Coran thành là một chỗ thú nhân vương quốc nhị cấp thành thị, mà mấu chốt là thú nhân vương quốc làm bị ép tín ngưỡng thiên không chi long. Olysis quốc độ, từng cái thú nhân nhị cấp thành thị đều sở hữu đi thông thiên không chi thành truyền tống trận. Chính mình ngược lại là vừa lúc có thể đi qua Coran thành, truyền tống đến thiên không chi thành, sau đó hào hào tìm Hắc Hỏa gia tộc tính sổ một lần. Ân, Hắc Hỏa người của gia tộc dám cố ý tính kế chính mình, còn để cho mình trúng huyết môi ôn dịch, quả thực không nên quá ghê tởm. Lại nói, chính mình nhưng là có long thần nhiệm vụ trên người, cũng coi như đại biểu quang minh chi long. Đối phương tính kế chính mình, chẳng khác nào xếp hàng quang minh chi long Bahamut đại nhân mặt mũi. Cho nên, phải hung hăng giáo huấn đối phương mới được. Đế quốc Nam Đoan một chỗ hải vực bầu trời, mây trắng, mây cuộn mây tan, ở đầy trời vân hải bên trong, một tòa không gì sánh được to lớn đảo nhỏ chậm rãi hiện lên. Đảo nhỏ bên trên, chim hót mùi hoa, phi điểu bay lượn, xa hoa kiến trúc chất lần lân so với vô số quần áo đắt tiền pháp sư hành tẩu trong lúc. Cái này chính là quang minh trong trận doanh, nhân số ít nhất nhưng thực lực lại nhất sâu không lường được pháp sư trận doanh duy nhất thành thị Thiên Không Chi Thành. Lúc này, ở một chỗ cung điện trên sân thượng, xuất hiện hai nhân vật thiếu nữ thân ảnh. Tỷ tỷ, Tiểu Phong ca ca không phải nói muốn tới Thiên Không Chi Thành làm nhiệm vụ sao? Thế nào còn không có chứng kiến hắn thân ảnh? Muội muội Lina nhìn đầy trời tầng mây, căn cứ theo khả ái cái miệng nhỏ nhắn, nàng đã lâu không có cùng người kia cùng nhau làm nhiệm vụ. Nghe hắn nói, dường như bị Hắc Hỏa gia tộc một người cho tính kế. Đang ở thú nhân vương quốc làm nhiệm vụ đâu? Tỷ tỷ Zilia khẽ lắc đầu. Hắc đồng sự tộc, muội muội Lina hơi kinh ngạc. Hắc Hỏa gia tộc, mặc dù ở Thiên Không Chi Thành bảy đại pháp sư gia tộc bên trong, cũng là bài danh phía trên tồn tại, so với chúng ta đầu nhập vào băng mang gia tộc lợi hại hơn. Đúng vậy, tỷ tỷ Zina hơi thở dài, đắc tội Hắc Hỏa gia tộc, sợ rằng Tiểu Phong ca ca liền coi có thể tới Thiên Không Chi Thành, cũng sẽ bị khắp nơi nhằm vào. Được rồi tỷ tỷ, các loại, chờ Tiểu Phong ca ca tới, chúng ta cùng nhau giúp hắn làm nhiệm vụ a. Còn có tỷ tỷ, dường như gần nhất nghe nói Thiên Không Chi Thành bảy đại pháp sư gia tộc dường như đang ở thú người vương quốc tụ tập tử linh chi lực, dùng để mạnh mẽ xé mở một đạo không gian thật lớn môn. Bên trong rất có thể có bảo tàng, e rằng chúng ta hẳn là đa hướng băng mang người của gia tộc hỏi thăm một chút. Muội muội Lina còn nói thêm. Ân, đi thôi muội muội. Tỷ tỷ Zina cũng gật đầu, rất rõ ràng, nàng cũng ý thức được từ bảy đại pháp sư gia tộc dắt tay chế làm ra cửa không gian nhất định không đơn giản. Từ trên cao đi xuống nhìn lại, Thiên Không Chi Thành thành thị cấu tạo là một cái cự đại bảy mang tinh. Bảy đại pháp sư gia tộc vừa lúc ở vào bảy mang tinh bảy đỉnh điểm. Hắc Hỏa gia tộc, một chỗ xa hoa trong đại điện, đang ở tổ chức gia tộc hội nghị. Pha Lôn, pháp sư tháp tầng thứ 100, bị một gã nhân loại cung tiễn thủ công phá, nhưng là chuyện thật. Thật cao chỗ ngồi, quần áo hắc sắc pháp bào Hắc Hỏa tộc trưởng, mâu quang vi ngưng, hướng ngồi ở sừng thông minh Pha Lôn Hắc Hỏa hỏi: "Tộc trưởng đại nhân, thiên chân vạn sắc." Pha Lôn Hắc Hỏa cung kính đáp, sau đó tay vung lên, trong hư không liền xuất hiện pháp sư tháp cảnh tượng. Tháp trước trên tấm bia đá thình lình viết: "Đệ 10 không tầng, Đồ Long giả bạo quân LV40, đệ 99 tầng, Farid Hắc Hỏa 1Y60, đệ 98 tầng." T, khi thấy chính mình tổ tiên bị một gã nhân loại cung tiễn thủ cưỡi ở trên đầu lúc, hiện trường phát sinh một hồi ầm ĩ tạp thanh âm, trong không khí xuất hiện từng cổ một cường đại ma lực ba động. Người này hiện tại nơi nào? Hắc Hỏa tộc trưởng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không khí cũng thoáng chốc đọng lại xuống tới. "Bẩm tộc trưởng, tại hạ lược thi tiểu kế, đem người nọ truyền đến thú nhân vương quốc huyết chướng ung thư dịch ở giữa nhất tâm. Nếu như không có ngoài ý muốn gì, hắn biết ở bên trong thân thể ôn dịch mà chết. Đồng thời, sau khi chết, còn có thể ở ôn dịch trung tâm sống lại, sau đó sẽ lần tử vong, vòng đi vòng lại, thẳng đến linh cấp 2, năm Pha Lôn Hắc Hỏa vẻ mặt đắc ý hồi đáp. "Ân, tuy là mạo hiểm giả có thể không giới hạn trọng sinh, nhưng phương pháp này lại có thể đùa chơi chết bất luận cái gì mạo hiểm giả." "Ân, tốt." Hắc Hỏa tộc trưởng khẽ vuốt cằm, nghe nói vị này mạo hiểm giả vẫn là vị kia ngoan cố thủ cựu quang rõ ràng chi long Bahamut sứ giả. Phún phún, hắn chẳng lẽ không biết, thiên không chi long Ulysses một đại nhân. Xem thường nhất đầu kia ngoan cố lão long, cũng không thích tiếp kiến đối phương sứ giả. Hanh, lấy thiên không chi long Ulysses đại nhân lực lượng, một người có thể ngăn cản toàn bộ địa ngục trận doanh. Quang minh chi long lại tính là cái gì? Pha hắc hỏa lạnh rên một tiếng. Ân, trước mặc kệ hắn, phía dưới, thảo luận một chút ở thú nhân vương quốc vận dụng tử linh chi lực. Mở ra đi thông cổ thần vực tràng cửa không gian sự tình. Hắc hỏa tộc trưởng nói lần nữa. Thần sắc, hơi hưng phấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.